Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, địa ngục trống rỗng, lệ quỷ ở nhân gian. Đợi gió lớn tán đi, tất cả mọi người mới có thể mở mắt ra mục. Bọn hắn vẻ mặt hưng phấn cũng theo đó trì trệ, thấy lạnh cả người thấu thể mà vào. Trong lúc đó, một chút nhi đồng hội tụ vào một chỗ vui cười âm thanh. Đồng tiếng huyên náo, càng lúc càng lớn, thanh âm thanh thúy, nam nữ hỗn hợp, hát không biết là nhạc thiếu nhi tốt hơn theo miệng biên soạn đoạn câu. Tiết tấu vui sướng, tiểu tân nương, lớn kiệu hoa, đại lão đầu, đầy đầu bạch, 14 tân nương, 60 lão đầu, xấu hổ hay không, xấu hổ hay không, tiểu tân nương, lớn kiệu hoa, đại lão đầu. Đầy đầu bạch, 14 tân nương, 60 lão đầu, xấu hổ hay không, xấu hổ hay không, chấm ngoặc kép, giọng trẻ con vòng đi vòng lại, đỉnh đầu bồi hồi không ngừng. Nhưng quỷ dị chính là, một bóng người đều không nhìn thấy, phía trên huyên náo cùng phía dưới yên tĩnh phân biệt rõ ràng. Bạch nến bỗng nhiên lấp lóe xuống, liền lại ổn định ánh nến. Thạch diễm chỗ lồng giam bên trên, từng hàng ký tự ẩn ẩn phát sáng, có yếu ớt kim quang lộ ra, giống như tại chống cự không thể gặp lực lượng xâm lấn. Bịch, bịch, bịch, mặt khác ba cái lồng giam bên trong, từng người quỳ xuống, đối với đỉnh đầu lỗ hổng phương hướng, tại trên mặt của bọn hắn, lại thống nhất lộ ra chưa gả người tiểu nữ nhi ngượng ngùng trạng thái. Tay hoa cầm bốc lên tại bên mặt vuốt ve, trong mắt quẩn xuân, thỉnh thoảng làm vén rèm lên nhìn ra ngoài hình, thân thể cũng theo một loại nào đó tiết tấu, trên dưới sóc này, tựa như dưới người bọn họ, có một đỉnh lắc ung dung đi đường cỗ kiệu, trên trăm tên đại nam nhân đồng thời làm ra tư thế này. Sao mà quỷ dị, ngồi quỳ chân trong cỗ kiệu, nữ nhi tư thái. Thạch diễm biến sắc, trong lòng hiển hiện hai chữ, minh hôn, chỉ có cổ đại người sống cùng người chết minh hôn, nhất là sống nữ gả quỷ phu, mới có thể ngồi quỳ chân. Cái này ba cái lồng giam người đã nhưng xảy ra chuyện. Bọn hắn không có chịu ảnh hưởng, khả năng khác biệt duy nhất chỗ, chính là lồng giam, hoặc là nói lồng giam bên trên phù tự. Lúc này, hắn rốt cục xác định, tà dị không phải lồng giam, cái này lồng giam ngược lại đang bảo vệ bọn hắn, nếu là bảo hộ, không có lý do không để bọn hắn đi ra ngoài, nào có vì phòng ngừa phía ngoài tà dị mà thiết lập dạng này một cái lồng giam. Vây chết người bên trong thuyết pháp, Lưu Đức Võ cũng đã nói, bọn hắn là bị một loại trong minh minh lực lượng dẫn dắt. Một đêm tiến vào nơi này, tà dị là cố định, không có linh trí, không tồn tại loại này ý thức chủ quan Nazi. Thạch diễm hít một hơi lãnh khí, trái lại rằng, Nazi cùng vây chết bọn hắn căn bản không phải tà dị. Lồng giam cũng không phải khốn người, mà là khốn quỷ. Nơi này, có một cái bị vây không biết bao lâu quỷ. Lý thông, hết thảy đều lưu loát, nơi nào có tà dị. Bọn hắn vẫn luôn là tại cùng một cái quỷ ở cùng một chỗ a. Chòm râu dê nam tử cùng dưới mặt đất đống người chết căn bản không phải tà dị giết người. Mà là cái này quỷ đặc biệt vì nó không biết bị vây bao lâu. Lực lượng đã không thể lại suy yếu. Nghĩ muốn đi ra ngoài nhất định phải giải quyết lồng giam bên trên phù tử. Biện pháp chính là dùng máu người bên trong dương sát tẩy đi phù tử. Máu người ẩn chứa dương sát, mặc dù chỉ có hơi không đủ nói một điểm, nhưng góp gió thành bão tẩy đi loại này có trấn áp tác dụng phù tự lại là có thể. Thời gian dài rằng giặc, lồng giam không trọn vẹn, cái này quỷ lực lượng rốt cục có thể ảnh hưởng ngoại giới. Lúc đầu, nó còn có thể cưỡng ép Nazi người tiến đến, trực tiếp lớn diện tích diệt sát tẩy phù. Hiện tại lồng giam bên trên không trọn vẹn mảng lớn phù tử. Cùng cơ hồ chất đầy lồng giam thi thể. chính là bút tích của nó. Nhưng hiện tại, cùng phù tự đối kháng bên trong, tiêu hao quá nhiều lực lượng nó, đã không có loại năng lực này. Nazi người tiến đến cử động sớm tại vài ngày trước liền kết thúc, chứng minh nó triệt để suy yếu đến cực hạn. Đỉnh đầu lỗ hổng, phía trên quỷ dị, Thạch Diễm cũng đoán được. Ở đây loại trấn áp đối kháng bên trong, tiêu hao lực lượng quá nhiều. Nó đã đợi không đến phù tự bị dương sát rửa đi ngày đó. Thế là không tiếc bại lộ chính mình, đưa tới một cái khác quỷ vật trợ nó phá cục. Muốn biết, quỷ nuốt quỷ cũng là bọn chúng cường đại một loại đường tắt. Một cái suy yếu đến cực hạn quỷ vật, tại một cái khác quỷ vật trước mặt, lực hấp dẫn so cái này trên trăm tên huyết thực không biết bàng lớn hơn bao nhiêu lần. Nó định không cam lòng, mặc cho con quỷ kia vật phá mất phù tự sau đem nó thôn phệ. Lật bàn hy vọng ở đâu? Thạch Diễm đảo mắt một vòng, đáp án rất rõ ràng. Cái này lồng giam bên trong tất cả mọi người, là nó rất tốt dinh dưỡng bổ sung. Bọn hắn đều phải chết. Thời gian này điểm đã tới gần, có lẽ ngay tại phù tự phá diệt một giây sau, tử vong đã tới gần. Trừ hắn, bao quát Lưu Văn Tài tại bên trong, không có người biết nói ra chân tướng. Lưu Văn Tài cũng chỉ là ngây thơ cho rằng bị nhốt tà dị. Còn lại càng là người bình thường, gặp qua quỷ người bình thường, cơ bản đều chết hết. Bọn hắn không chỗ biết được chín vực thế giới chân tướng. Địa ngục trống rỗng, lệ quỷ ở nhân gian. Xoẹt, mặt khác ba cái lồng giam ngồi quỳ chân tràn đầy tiểu nữ nhi tư thái người. Trên mặt ngượng ngùng cùng chờ mong đã không gặp, ngược lại thay đổi là một bộ bình tĩnh đến cực hạn khuôn mặt. Bọn hắn dùng tay nắm lấy cái trán, cũng không biết nơi nào tới lực lượng khổng lồ, xinh xinh đem mặt mình ra xé mở, sau đó đem da mặt hoàn chỉnh kéo xuống, máu chảy đầy đất, nhìn xem trên tay mặt người. Bọn hắn thẹn thùng cười một tiếng, tay trái cầm áo, tay phải cầm châm, đem mặt người cùng quần áo khâu lại với nhau. Không châm vô tuyến, quỷ dị chính là, theo một châm vừa thu lại động tác, mặt người cùng quần áo rắn chắc may cùng một chỗ. Cái này khâu đồ tốt như kết hôn dùng đỏ khăn cô dâu. Bị bọn hắn khoác ở đỉnh đầu, từng cái ngồi quỳ chân nguyên địa, đứng im bất động như là đợi gả tân nương. Bọn hắn chết chắc. Thạch Diễm thở dài, không có phù tự bảo hộ, chỉ có thể bị động chờ chết. Đây cũng là chín vực trong thế giới, thân là người bình thường đáng buồn nhất, nhất bất công một màn. Lưu Văn Tài sắc mặt tái nhợt, cùng hắn cái kia hai tên huynh đệ lẫn nhau theo trụ mới có thể đứng ổn. Một màn này quá quỷ dị, trước một giây còn người sống sờ sờ, một giây sau liền biến thành bộ này quỷ dạng. Đánh mất nhân tính, quỷ, quỷ, có quỷ. Những người còn lại có sụi lơ ngã xuống đất, cũng có dọa ngất quá khứ. Một giây sau, một cơn gió lớn rót vào, cát bay đá chạy khiến người không mở con mắt nổi. Thạch Diễm lại mở mắt ra lúc, chỉ còn lại ba cái trống rỗng lồng giam, người ở bên trong toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh lỗ hổng cũng lấp đầy thổ nhưỡng, khôi phục nguyên dạng. Trong thoáng chốc, Thạch Diễm nghe được một đạo nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Đón lấy, lồng giam hắc thiết bên trên xuất hiện từng vết nứt, như giống như mạng nhện thuận theo cột sắt lan tràn mà dưới. Trên xuống phù tự, đã hoàn toàn biến mất không gặp. Phù tự, bị phá. Thạch Diễm trùng điệp thở dài ra một hơi, mặt ngoài như còn lại người hoảng sợ, sợ hãi. Đầy đất tán loạn, dung nhập lớn trong đội ngũ, kỳ thực tỉnh táo đến cực điểm, đánh lên 200% tinh thần, cảnh giác bên người mỗi người. Lồng giam bên trong quỷ vật hẳn là muốn giết người khôi phục. Trừ chính mình, mỗi người đều có thể là cái kia ẩn tàng quỷ vật. Đồng thời cần cường điệu lưu ý một người, ở bên cạnh hắn, so cái khác chỗ càng nặng thối giữa mùi vị. khiến Thạch Diễm ký ức rất sâu. Lưu Đức Võ, lúc này Lưu Đức Võ ôm tiểu nữ nhi giấu tại trong đám người. Không biết là ánh nến u ám vẫn là Thạch Diễm tâm lý nhân tố tại ảnh hưởng. Lưu Đức Võ sắc mặt phá lệ âm trầm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ